Bạch tử tái sinh, chương 65, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa trong căng tin được cung cấp bằng hộp cơm dùng một lần. Món ăn không có gì đặc biệt, Bạch tử không kén ăn, ăn cùng mọi người rất ngon miệng. Từ Hiểu Đồng lấy ra một hộp cá mặn, Bạch tử, thử đi, đây là cá mặn mẹ mình làm, tự ướp, ngon lắm. Dù không có món ăn gì khác, mình vẫn có thể ăn hai bát cơm với món này. Sáng nay, mẹ Từ Hiểu Đồng đặc biệt chuẩn bị món này cho cô mang đi. Từ Hiểu Đồng vui vẻ chia sẻ với Bạch Tử. Bạch Tử mỉm cười dùng đũa gắp một miếng thử. Quả thật ngon quá, Hiểu Đồng, mẹ cậu rất khéo tay. Từ Hiểu Đồng, lần sau có cơ hội, cậu đến nhà mình ăn nhé. Được. Các thành viên khác nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cười rộ lên nói, Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng, sau khi chúng ta thắng giải liên đoàn xong, câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức một hoạt động, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Từ Hiểu Đồng. Hả, là sao, đàn anh, nói cho bọn em nghe xem. Họ vui vẻ bắt đầu thảo luận, Bạch Tử ngồi bên cạnh. Yên lặng ăn cơm, khi hộp cơm gần hết, Bạch Tử đặt đũa xuống, liếc nhìn họ một cái, thấy họ đang nói chuyện vui vẻ. Bạch Tử không muốn làm gián đoạn, liền nói với Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, mình đi vứt hộp cơm trước nhé. Từ Hiểu Đồng, được, cậu đi đi. Bạch Tử cầm hộp cơm rời đi, vừa vứt xong hộp cơm, trên đường trở lại, đột nhiên. Có 4-5 cô gái từ góc rẽ xuất hiện, chắn ngang đường đi của cô. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy thù địch. Hành lang dài, ánh sáng xuyên qua kính chiếu vào, kéo dài bóng dáng của Bạch Tử. Bạch Tử phải không? Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Bạch Tử khẽ nheo mắt. Gần 20 phút sau, Từ Hiểu Đồng và các thành viên khác trong câu lạc bộ ăn đã xong. Nhưng vẫn chưa thấy Bạch Tử trở lại. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng nghỉ của sân thi đấu. Nhưng Từ Hiểu Đồng lại không muốn rời đi. Hiểu Đồng, em không đi sao? Chiều còn phải thi đấu nữa. Giờ về nghỉ một lúc cũng được. Từ Hiểu Đồng nhìn đồng hồ. Lo lắng nói, Bạch Tử vẫn chưa về. Em muốn đợi cậu ấy. Tạ Bắc Mạc cũng nhận thấy Bạch Tử đi khá lâu rồi chưa về. Liền hỏi, Bạch Tử đâu rồi? Từ Hiểu Đồng, trước đó Bạch Tử nói đi vứt hộp cơm, nhưng giờ vẫn chưa về. Chúng em cũng đi vứt hộp cơm mà không thấy cậu ấy. Nghe vậy, Tạ Bắc Mạc chau mày, lòng đột nhiên có cảm giác không ổn. Căng tin không lớn, Bạch Tử chắc chắn không thể bị lạc. Đúng đấy, lúc nãy chúng ta trò chuyện vui quá, không để ý xem Bạch Tử rời đi lúc nào. Giờ cô ấy vẫn chưa về. Có chuyện gì không nhỉ? Gọi điện cũng không được sao? Từ Hiểu Đồng lấy điện thoại. Nhíu mày nói. Không gọi được. Em đã thử rồi. Mọi người bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, Trầm Thanh Thanh vẫn giữ im lặng. Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên. Tính toán thời gian, Bạch Tử hẳn là đã gặp nhóm cổ vũ của trường thể thao rồi. Chắc giờ này đang bị họ dạy dỗ một trận. Thật tiếc, cô ta không thể nhìn thấy cảnh Bạch Tử bị dạy dỗ thê thảm. Cô ta tuyệt đối không thể để họ tìm ra Bạch Tử được. Phá hỏng kế hoạch của mình. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh nhanh chóng đứng ra lên tiếng. Ôi trời, mọi người đừng lo nữa. Chị Bạch Tử lớn như vậy, làm sao có thể bị lạc được? Chắc là đi vệ sinh rồi. Chúng ta vẫn nên về phòng nghỉ đợi chị ấy thôi. Nghe Trầm Thanh Thanh nói vậy, có vài người cũng đồng tình với cô ta. Đúng rồi, Bạch Tử lớn thế rồi, không phải trẻ con mà bị lạc. Thôi thôi, chúng ta về phòng nghỉ trước đi. Nhưng Bạch Tử là con gái, sao tự dưng lâu như vậy chưa về? Thật bất thường. Đúng đó, hơn nữa còn có nhóm người trường thể thao. Mọi người cũng biết mà, họ không hợp với chúng ta. Trước đây không phải cũng có chuyện đánh nhau sao? Từ Hiểu Đồng nghe vậy càng lo lắng hơn. Không được, em phải đi tìm cậu ấy. Mọi người muốn về phòng nghỉ thì cứ đi. Em đi một mình tìm Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh không thể ngăn Từ Hiểu Đồng đi tìm Bạch Tử, nhưng cô ta có thể ngăn cản những người khác. Cô ta cố gắng thuyết phục mọi người đừng đi tìm Bạch Tử. Một số người đã bị cô ta thuyết phục, nhưng một số khác vẫn cùng Từ Hiểu Đồng đi tìm Bạch Tử. Tạ Bắc Mạc cũng đi cùng. Trầm Thanh Thanh nhìn bóng lưng Tạ Bắc Mạc lo lắng đi tìm Bạch Tử, môi cắn chặt. Quả nhiên, trong lòng Tạ Bắc Mạc, anh ta quan tâm Bạch Tử, ít nhất là hơn cả quan tâm đến cô ta. Từ Hiểu Đồng vội vàng chạy đến nhà vệ sinh tìm một vòng, nhưng không thấy ai. Rồi cô tiếp tục đi quanh khu vực sân thi đấu, vẫn không tìm thấy người. Càng lo lắng hơn, Từ Hiểu Đồng liên tục gọi điện, nhưng mãi mà không ai bắt máy. Bạch Tử. Cùng lúc đó, trong một khu rừng nhỏ phía sau sân thi đấu, Bạch Tử bị nhóm cổ vũ vây quanh. Cô bất đắc dĩ nhìn họ, gọi tôi đến chỉ để làm chuyện này sao? Tại sao chứ? Tôi có đắc tội gì với các cậu đâu. Các cô gái trong đội cổ vũ của trường thể thao từng người một híp mắt nhìn Bạch Tử, rồi nói, cô, cái người ác độc này, còn dám tranh giành Tần lão đại với chị nhị. Cô không tự biết mình là ai à? Lòng dạ thật nham hiểm. Tranh giành Tần Văn Phong. Bạch Tử nhìn họ khó hiểu, môi khẽ mở, chuyện này là khi nào? Lại còn nói gì đến lòng dạ nham hiểm? Làm sao mà lại nói như vậy? Cô còn giả vờ gì nữa? Cô ngay cả người trong câu lạc bộ của mình cũng không buông tha. Hôm nay chúng tôi sẽ dạy dỗ cô cho thật đàng hoàng. Người trong câu lạc bộ của mình. Bạch Tử lập tức hiểu ra, đây là mưu mô của Trầm Thanh Thanh. Thật thú vị, cô ta còn biết đi tìm trợ giúp rồi. Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Bạch Tử đột nhiên nhếch môi, tháo áo khoác ném sang một bên. Vậy thì đến đi, vừa vặn để khởi động. Lên. Trong khi tình huống trong khu rừng nhỏ đang căng thẳng, Tạ Bắc Mạc gặp Từ Hiểu Đồng. Có tìm thấy không? Từ Hiểu Đồng lắc đầu, nói, không có. Tạ Bắc Mạc trong lòng bắt đầu lo lắng. Đột nhiên ánh mắt anh liếc qua nhìn thấy Tần Văn Phong cùng đoàn người đi tới từ xa. Ánh mắt Tạ Bắc Mạc lóe lên một tia sắc bén. Anh dẫn theo Từ Hiểu Đồng bước tới. Tần Văn Phong. Tần Văn Phong hai tay để trong túi quần, nhìn thấy Tạ Bắc Mạc vội vã chạy đến. Khuôn mặt đẹp trai có vẻ không cảm xúc. Có chuyện gì? Có phải các cậu đã đưa Bạch Tử đi rồi không? Bạch Tử. Trong đầu Tần Văn Phong thoáng qua hình ảnh sáng ngời của Bạch Tử cầm vợt màu tím trên sân đấu buổi sáng. Anh bình thản nói, không, tôi không quen cô ấy. Tạ Bắc Mạc bước lên, túm lấy cổ áo của Tần Văn Phong. Khí chất ôn hòa vốn có giờ đây lại lộ ra sự hung dữ. Nếu không phải các cậu thì là ai? Trước đây, đội thể thao và trường đại học T từng xảy ra mâu thuẫn nhiều lần. Vì vậy Tạ Bắc Mạc tuyệt đối không tin lời nói của Tần Văn Phong. Tần Văn Phong một tay đẩy Tạ Bắc Mạc ra, trong mắt tràn ngập sự khinh miệt. Mẹ kiếp, cậu là đến kiếm chuyện sao? Phía sau, người của đội thể thao cũng chuẩn bị sẵn sàng, giống như chỉ chờ đợi để đánh nhau. Từ Hiểu Đồng vội vàng đứng ra giải thích. Khoan đã, mọi người bình tĩnh nào. Bạch Tử là thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi. Sau khi ăn trưa xong, cậu ấy đã không thấy đâu trong căng tin. Chúng tôi rất lo lắng và đang tìm cậu ấy. Nếu các cậu không thấy cậu ấy thì có thể là hiểu lầm. Phó Chủ tịch, anh cũng bình tĩnh đi. Cách chương.